Vũ Thần Chúa Tể, chương 3985, Kim Cốt Mãnh Thú. Góc truyện audio.com. Này mãnh thú diện mục dữ tợn, thế nhân chỉ sợ không người có thể nhận ra được đây là một đầu cái gì mãnh thú cẳng lẽ này, vậy là cái gì tuyệt thế công pháp. Chứng kiến cốt u hoàng hóa thành một cái to lớn kim cốt mãnh thú, rất nhiều người đều ngẩn ra, đặc biệt trước mắt cái này to lớn kim cốt mãnh thú khí thế sợ đến người vô cùng lo sợ, tu vi cạn người cho là mình gặp phải viễn cổ dị thú, quỳ đất tôn kính. Này không phải là cái gì tuyệt thế công pháp, đây là cốt u hoàng bản tôn. Có thế hệ trước địa tôn thì thào nói. Nghe đồn, này cốt u hoàng là cốt tộc một đầu mãnh thú, về sau ngưng luyện hình người, mới hóa thành bạch cốt thân hình, xuất hiện ở trước mặt người đời, nhưng mà khi hắn hóa thành bản thể thời điểm, mới là hắn mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Nguyên lai, cốt u hoàng bản thân là được cốt tộc truyền thừa chỗ một đầu mãnh thú thức tỉnh, cái kia nguy nga hình người thân hình, bất quá là hắn ngưng luyện ra đến, dù sao hôm nay thiên địa ở giữa, hình người nhân vật vẫn là chiếm tuyệt đối chủ lưu, liền yêu tộc các loại chủng tộc xuất môn tại ngoại cũng ưa thích hóa hình thành nhân loại bộ dáng, nhưng chân chính lúc chiến đấu, bọn họ bản thể trạng thái, mới là mạnh nhất. Cốt u hoàng đây là thi triển ra bản thân mạnh nhất dáng vẻ. Đồng thời, trên người hắn xương cốt toàn thân kim sắc kết hợp trước vạn tộc cốt nguyên, rõ ràng, hắn lột xác đã đạt đến một cái cực đáng sợ tình trạng, trước mắt này chân long tộc tu vi bình thường liền có thể có như vậy sức chiến đấu, nếu để cho hắn đem chân long tộc người cốt nguyên cho thôn phệ thật có khả năng chạm tới thiên tôn ngưỡng cửa. Cốt tộc cao thủ tu nhận cốt chi nguyên càng nhiều thực lực lại càng mạnh. Giống, rít lên một tiếng kinh cửu thiên, cao trên bầu trời kim cốt mãnh thú hét dài một tiếng, lăng không lao xuống, một đôi kim cốt mãnh thú móng vuốt hướng tần trần đè xuống, này một đôi kim cốt mãnh thú móng vuốt đè xuống, trời long đất lở âm dương đổ, không có ai biết này một đôi kim cốt mãnh thú chảo đè xuống cường đại bao nhiêu lực lượng, tại đây kim cốt mãnh thú hai móng dưới, chỉ sợ địa tôn đều không chịu nổi một kích đều có thể bị to lớn vô địch lực lượng thoáng cái niết thành huyết vụ. Có ý tứ, vạn tộc cốt nguyên. Ầm, một tiếng vang thật lớn vang trời, tần trần cũng là gào to một tiếng, hỗn độn long chảo oanh kích ra, ngàn vạn long chảo trong nháy mắt này hóa thành một chảo, lợi chảo lớn như trời, cuối cùng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tần trần lợi chảo ngăn trở kim cốt mãnh thú hai móng, kim cốt mãnh thú hai móng đặt tại long chảo trên. Ầm ầm ầm. Lúc này, tại kim cốt mãnh thú hai móng nén phía dưới, tần trần cơ thể từng đoạn chìm xuống, coi như long chảo như trời, vẫn không có kim cốt mãnh thú hai móng lớn như vậy lực. Đây là đỉnh phong địa tôn lực lượng đáng sợ, hắc hắc càng ngày càng có ý tứ, nhưng mà tại đây kinh khủng lợi chảo phía dưới tần trần cũng là cười, vạn tộc cốt nguyên, không biết so với hắn chân long tộc long cốt còn có lục đạo luân hồi kiếm cốt như thế nào. Ngươi tự tìm cái chết, thấy tần trần tại chính mình đánh xuống còn có thể cười rộ lên, cốt u hoàng là tức giận vạn phần, trong sát na, sau lưng của hắn kim sắc phần đuôi quất tới, tốc độ nhanh đến nát bét. Ầm, góc truyện audio.com. Một tiếng, tần trần bị kim sắc cái đuôi lớn quất trúng, cả người bị đánh bay ngàn dặm, trên thân hỗn độn khí bạo tán. Giống, tại tần trần bị đánh bay trong nháy mắt to lớn kim cốt mãnh thú đuổi theo tần trần, lợi chảo hướng tần trần áp đi, muốn đem tần trần ép thành thịt vụn. Nhưng mà trong nháy mắt chân long khiếu thiên, tần trần trong nháy mắt hóa thành hỗn độn chân long, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ trong nháy mắt theo kim cốt mãnh thú cự chảo xuống trốn tới, nghịch thượng thiên khung, đáp xuống, gây hồn chảo liệt toàn bộ hai móng hướng kim cốt mãnh thú chụp tới. Ầm ầm ầm, trong khoảng thời gian ngắn, trời long đất lở, nhật nguyệt vô quang, một là che trời một dạng hỗn độn chân long, một là lớn vô cùng kim cốt mãnh thú, song song đánh nhau, từ phía trên chiến tới đất ở trên, từ không trung chiến đến hỗn độn hải. Trận chiến này chính là chiến đến thập phần vô cùng thê thảm, hỗn độn chân long đáng sợ lợi chảo xé xuống kim cốt mãnh thú một tảng lớn xương cốt, mà kim cốt mãnh thú cũng cắn xuống hỗn độn chân long tảng lớn lân giáp, song phương chiến đến khí tức bắn tung tóe, một lần lại một lần xé rách bầu trời. Trận chiến này để cho người ta thấy tâm trạng đong đưa, để cho người ta thấy như si mê như say xưa, này đối với tất cả mọi người mà nói, bao gồm đỉnh phong địa tôn, đều cảm thấy đây tuyệt đối là lần này vạn tượng thần tàng tối tinh thải tuyệt luân nhất chiến. Hỗn độn chân long chiến kim cốt mãnh thú, đây là bao nhiêu không thể tưởng tượng sự tình, tuy là rất nhiều long lân tung tóe, tần trần vẫn chưa chân chính trọng thương, hỗn độn long lân chẳng qua là tần trần đại đạo biến thành, mà kim cốt mãnh thú cốt khung cũng chỉ là vạn tộc cốt nguyên biến thành, cũng mặc dù như thế, tại hai người bọn họ đại đạo biến hình phía dưới, đây hết thảy đều là như vậy chân thật, bọn họ chỗ bộc phát ra thần uy, giống như chân chính hỗn độn chân long cùng kim cốt mãnh thú thần uy đồng dạng. Không thể tưởng tượng nổi, này chân long tộc tiểu tử, có thể cùng cốt u hoàng chiến đến mức độ này. Khó có thể tưởng tượng, này người đến tột cùng là tu luyện như thế nào. Biến thái, thực sự là biến thái, chân long tộc trong còn có như vậy thiên kiêu, tại sao chưa từng nghe nói qua. Trận chiến này, thậm chí ngay cả Uyên Hồn Địa Tôn cũng đều kinh hãi, Ảnh Mị Địa Tôn cũng đều ngưng thần, Vạn Vẫn Địa Tôn các loại đỉnh phong địa tôn đều ánh mắt ngưng trọng, coi như là bọn họ không còn nữa ưa thích Tần Trần, nhưng mà đứng ngoài quan sát như vậy kinh thiên nhất chiến, vẫn như cũ không thể không trở nên thán phục, không phải không thừa nhận Tần Trần cường đại. Thậm chí Bạch Cốt Địa Tôn cũng đều biến sắc, tuy là hắn nhìn Tần Trần không vừa mắt, hận không thể tự tay giết Tần Trần, nhưng mà xem trận chiến ngày hôm nay, không phải không thừa nhận chỉ có Cốt U Hoàng như vậy đỉnh cấp cường giả mới xứng là Tần Trần đối thủ. Đổi lại là hắn như vậy Địa Tôn, căn bản cũng không xứng đáng cùng Tần Trần ngang hàng. Hỗn Độn Chân Long cùng Kim Cốt Mãnh Thú chiến đến thiên băng, cuối cùng, che trời Hỗn Độn Chân Long trong nháy mắt lóe lên, to lớn cơ thể thoáng cái biến mất, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ trong nháy mắt đi tới Cốt U Hoàng biến thành Kim Cốt Mãnh Thú trên lưng. Góc truyện audio.com. Vô tận kiếm khí theo Tần Trần thân thể trong bạo phát, giữa sát na này, Tần Trần bên trong chân long kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, vô tận long hồn cũng ngưng tụ ra, kết hợp tại đây hỗn độn khí tức khu vực nắm giữ đáng sợ hắc sắc hỗn độn chi lực, chi chít kiếm khí hóa thành chân long lợi chảo, một chảo hung hăng đâm vào kim cốt mãnh thú to lớn thân thể trong, một chảo này cực kỳ bá đạo, dường như một chảo này có khai thiên bổ địa lực lượng. Một tiếng, kim cốt mãnh thú từ không trung rơi xuống, bởi vì này một chảo đâm thùng thân thể hắn, khi kim cốt mãnh thú muốn động ở trên mặt đất trong nháy mắt đó, to lớn cơ thể thoáng cái biến mất, Cốt U Hoàng lộ ra hình người thân hình, trong nháy mắt nhảy lên, một lần nữa lăng tại cửu thiên trên. Mặc dù Cốt U Hoàng không đụng ở trên mặt đất, nhưng mà trên bả vai hắn xương cốt vỡ vụn bị đánh bạo một khối xương bả vai, hắn vừa rồi chịu thiệt thòi lớn, Tần Trần chân long kiếm khí không chỉ phá bản thể hắn đại đạo chi hình, cũng vỡ nát bả vai hắn. Lúc này, khổng lồ hỗn độn chân long biến mất theo Tần Trần lộ ra bổn tướng, tuy là hắn bộ dáng có chút chật vật bất quá vẫn chưa thụ thương. Tuy là vừa rồi kim cốt mãnh thú cùng chân long giết phải trời long đất lở, giết được lân giáp cốt không bắn tung tóe, chẳng qua là đại đạo chi hình mà thôi, song song đều không có thương tổn được bản thể, chỉ có Tần Trần một kích tối hậu mới vỡ nát Cốt U Hoàng bả vai. Khách chương.